Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 506, nhà giàu số 1 thiên hạ rất keo kiệt 44. Góc truyện audio.com, Vân Y nhìn Nhan Ngọc Lam chút nào cũng không thấy vẻ kiêu ngạo rực rỡ vừa rồi, mà tràn ngập oán hận. Nhan Ngọc Lam lúc này chỉ sợ hận chết cô, bản thân Nhan Ngọc Lam làm sao không biết chính mình đúng là có chút thủy tính dương hoa. Chỉ là cô ta vẫn luôn lừa mình dối người, tự chủ bản thân chỉ là có chút yêu thích sắc đẹp, lúc này bị Vân Y chọc gậy bánh xa, tâm tình sao còn tốt được như trước. Được rồi, chúng ta đi qua bên kia đi. Lạc Thư Cần duỗi tay lôi Vân Y rời đi, bị Lạc Thư Cần cầm tay lôi đi, không có nửa điểm chống cự, đi theo hắn, kéo Ô Nhã đi theo sau. Vốn dĩ, được Lạc Thư Cần chủ động cầm tay, tâm tình có chút tốt, nhưng ngay sau đó lại bị tạt cho một gáo nước lạnh. Hắn nói, đúng rồi, Ô Nhã này 1 giờ 50 lượng bạc cô cũng đừng quên mất, lát nữa đưa tiền cho mã phu. Vân Y, được Vân Y ôn hòa gật gật đầu, chỉ là trong lòng đang có 1 vạn con thảo nê mã chạy qua. Ha ha, con mẹ nó, người không hổ là tên Sử Nam, đại Sử Nam, Vân Y cảm thấy tên này chết trong cô độc cũng đáng đời hắn. Mà Lạc Thư Cần lúc này tâm tình không tệ chút nào. Vừa rồi bắt gặp Nhan Ngọc Lam, lại phát hiện nàng ta dùng ánh mắt ghê tởm nhìn hắn, cho nên mới nhanh chóng rời đi, hiện tại, nhìn nữ tử trước mặt hắn cảm thấy nàng rất tốt. Nhìn nàng vui vẻ, hắn cũng vui vẻ. Bất quá xem như cô là đối tác làm ăn của ta, vậy cho cô chiết khấu 1 phần đi. 1 phần trên 10 phần là còn 45 lượng nha các cô gái mặt cười. Lạc Thư Cần nói lời này vẻ mặt thập phần nghiêm túc giống như Vân Y chiếm tiện nghi của hắn vậy. Ha ha, tuy rằng trong lòng lại thầm mắng tên này 10 lần, nhưng nghĩ tới tính cách của hắn, vẫn là gật gật đầu, nghiêm trang trả lời. Được vậy ta cần phải tạ ơn công tử không? Nhìn sườn mặt Vân Y, còn có bộ dáng nghiêm trang cu à nàng, Lạc Thư Cần cảm thấy mình giảm giá nhiều như vậy, có phải đã tạo ra gánh nặng cho nàng? Đinh, công lược hào cảm độ cộng 5, tổng hào cảm độ 60, ký chủ cố lên, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Vân Y không để ý Lạc Thư Cần nữa, trực tiếp bò lên lưng ngựa, duỗi dài roi trong tay, một roi đánh vào đằng sau lưng ngựa, cô nhất thời bị Lạc Thư Cần chọc tức, nhất thời xúc động làm ra chuyện này. Chính là Vân Y quên mất bản thân không biết cưỡi ngựa. A a a a a a a a a, tiếng thét chói tai như muốn đâm thủng màng nhĩ người nghe vang khắp đất trời, lúc này Lạc Thư Cần mới nhận ra âm thanh kêu cứu mạng như lợn bị chọc tiết đêm hôm ấy, rốt cuộc là ai kêu ra. Chỉ là hiện tại, hắn không kịp so đo chuyện này, nhìn động tác không thuần thục của Vân Y cả người đong đưa trên lưng ngựa liền biết cô không giỏi chuyện này. Trong lòng khẩn trương, thuận tay dắt ngựa thúc ngựa chạy như bay đuổi theo người kia. Cách chương,